Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 142, tỷ tỷ cũng rất muốn ngươi đây. Góc truyện audio.com. Bởi vì có vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm, sở dĩ Lâm Hoan không dám đối với Hàn Vận biểu hiện quá mức thân mật. Chỉ có thể cười khổ nói ra, tỷ tỷ, có thể mời ngươi khiêu vũ là vinh hạnh của ta. Hàn Vận ngoạn vị đạo, vậy ta nhìn ngươi thế nào một bộ không tình nguyện dáng vẻ đâu. Lâm Hoan hạ giọng nói ra, nhiều người nhìn như vậy đây, ta sợ bị người khác nhìn ra kỳ quặc. Hàn Vận ngữ khí bình tĩnh nói ra, không sao, chỉ là cùng ngươi nhảy một bản mà thôi. Bọn hắn không biết hiểu lầm, bởi vì thân phận của nàng tương đối đặc thù, sở dĩ trước mặt mọi người nàng nhất định phải bảo trì phu nhân tư thái. Không thể đánh tình mắng xinh đẹp, không thể biểu hiện mập mờ. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, chỉ được làm ra một bộ câu nệ dáng vẻ ôm Hàn Vận vòng eo. Thấy cảnh này về sau, trong đám người liền phát ra một tràng thốt lên. Ta sát, đây chính là Tiêu gia con dâu A, Lâm Hoan thật đúng là dám ôm A, chỉ là nhảy một bản mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Khụ khụ, cũng đúng, chỉ là, Hàn chủ tịch làm sao biết nhận biết Lâm Thiếu đâu? Ngươi ngu A, Lâm Thiếu dạy Tiêu đại tiểu thư kỹ thuật lái xe sự tình khẳng định không thể gạt được Hàn Đồng. Hai người bọn hắn nếu không nhận biết mới có quỷ đâu. Sát, ta làm sao không nghĩ tới đây? Hàn Vận chủ động mời Lâm Hoan khiêu vũ, trong đám người đưa tới một trận không nhỏ bạo động. Bất quá Lâm Hoan là Tiêu Tiêu đua xe lão sư sự tình truyền ra về sau. Đám người cũng liền bình thường trở lại, cảm thụ được trước người tiểu tình lang cái kia tràn ngập hormone khí thức ôm ấp. Hàn Vận âm thầm có chút động tình, bất quá rất nhanh nàng liền đè xuống trong lòng khinh niệm. Mang theo u oán thấp giọng hỏi, ngươi mời ta tới, không phải là cố ý muốn để ta chứng kiến ngươi cùng Lạc Băng Nhan ở giữa tình yêu nở hoa kết trái. Sau đó thừa cơ cùng ta phủi sạch quan hệ a. Lâm Hoan lại là một trận cười khổ, kỳ thật Hàn Vận vừa mới đi vào đại sảnh liền bị hắn thấy được. Lúc ấy hắn nhưng là dùng khí lực thật là lớn mới đè xuống trong lòng xúc động. Không đi qua cùng với nàng chào hỏi. Đối với mình một nữ nhân đầu tiên, mà lại nữ nhân này vẫn là như thế phong thái yểu điệu vưu vật. Hắn có thể nào không thích, có thể nào không quan tâm. Sở dĩ tại đáp ứng Lạc Băng Nhan cầu hôn lúc, trong lòng của hắn liền có nhiều mấy phần lo lắng, sợ Hàn Vận lại bởi vậy tức giận, từ đó không để ý tới bản thân. Hiện tại lo lắng sự tình quả nhiên phát sinh, thế là Lâm Hoan vội vàng giải thích nói. Ta đương nhiên không muốn cùng tỷ tỷ ngươi phủi sạch quan hệ. Ta nghĩ ngươi còn đến không kịp đây. Như thế nào lại cố ý từ bỏ ngươi? Có lẽ cảm thấy mình cảm xúc có chút kích động. Hắn vội vàng hít thở sâu mấy lần. Lúc này mới hạ giọng nói ra. Chuyện này quá phức tạp đi. Nếu như tỷ tỷ ngươi tin tưởng lời của ta, ta về sau sẽ giải thích cho ngươi. Được không? Hàn Vận mỉm cười nhìn hắn một hồi lâu. Lúc này mới gật đầu nói ra, tốt, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Thật, Lâm Hoan có chút kinh hỉ mà hỏi, bằng không đâu, Hàn Vận thanh âm cực kỳ nhỏ nói ra, kỳ thật tỷ tỷ rất nhớ ngươi đây. Oanh, Lâm Hoan chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào lên. Đều nhanh muốn đốt phát nổ, nếu không phải là bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Hắn đều muốn trực tiếp đem Hàn Vận hung hăng vò tiến trong thân thể của mình. Chỉ nghe Hàn Vận tiếp tục nói ra, một hồi ngươi đưa tỷ tỷ về nhà đi, lái xe đưa tiễn ta sau ta liền để hắn trở về. Lâm Hoan trong lòng hơi động, âm thầm suy đoán nổi lên Hàn Vận ý đồ, chẳng lẽ nàng nghĩ lại chơi một lần xe chấn. Đọc chuyện ở atui.net, nghĩ tới đây, Lâm Hoan trên thân nơi nào đó liền có muốn ngẩng đầu dấu hiệu. Thời khắc mấu chốt hắn dùng sức cắn môi, tại cảm giác đau đớn kích thích xuống, lúc này mới không ở trước mặt mọi người bị trò mèo. Một khúc kết thúc, Lâm Hoan mới lưu luyến không rời buông lỏng ra Hàn Vận vòng eo. Hàn Vận hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó quay người lắc lắc nở nang thân thể hướng Lạc Băng Nhan đi tới. Đi vào bên người nàng về sau, Hàn Vận cười nói, Lạc Tổng, ngươi tuyển trượng phu ánh mắt rất không tệ, Xuất phát từ một nữ nhân trực giác, Lạc Băng Nhan luôn cảm thấy Hàn Vận cùng Lâm Hoan ở giữa không hề chỉ giống những người khác nói như vậy chỉ là một cái mụ mụ cùng nữ nhi lão sư quan. Hề, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là mở miệng cười nói. Hàn Đồng, ngài quá khen, cùng là thương nghiệp nữ cường nhân Hàn Vận là Lạc Băng Nhan thần tượng. Cho nên nói chuyện gian nàng liền dùng tới ngài chữ. Hàn Vận cười nói, Lạc Tổng, ta so ngươi lớn không mấy tuổi. Nếu như không ngại ngươi liền gọi ta là tỷ tỷ, ta bảo ngươi Băng Nhan. Được chứ, tốt Hàn tỷ, Lạc Băng Nhan nhoẻn miệng cười. Sau đó hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi ta còn tại kỳ quái ngài làm sao biết tới tham gia sinh nhật của ta tiệc tối. Hiện tại xem ra hẳn là cùng Lâm Hoan có quan hệ a, đều nói Băng Nhan ngươi cực kỳ thông minh. Bây giờ thấy một lần quả là thế, Hàn Vận cũng không che giấu, trực tiếp thừa nhận nói. Không sai, đúng là bởi vì các ngươi ra Lâm Hoan mời ta, ta mới đến đây, một câu nhà các ngươi Lâm Hoan đem Lạc Băng Nhan nói sắc mặt đỏ lên. Tiếp lấy nàng thẹn thùng nói, Hàn tỷ thật biết nói đùa, Lâm Hoan hắn tạm thời còn không phải nhà chúng ta đây này. Bất quá ta vẫn còn có chút không rõ, nếu như Lâm Hoan vẻn vẹn tiêu tiêu đua xe lão sư. Còn giống như không tư cách xin được ngài a, Hàn Vận tại trong đáy lòng thầm thở dài một tiếng. Sau đó cười nói, không sai. Kỳ thật Lâm Hoan lúc trước hắn đã cứu ta hiện tại nàng liền đêm hôm đó tại dạ sắc trong quán ba phát sinh sự tình nói một lần. Thì ra là thế, Lạc Băng Nhan bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó đối bọn hắn ở giữa quan hệ suy đoán cũng tan thành mây khói. Lạc Băng Nhan cùng Hàn Vận hai vị này cực phẩm mỹ nữ đứng tại cùng nhau nói chuyện phiếm. Tự nhiên hấp dẫn không thiếu nam tình ánh mắt. Các nàng đều là thuộc về Giang Nam thị tam đại mỹ nữ liệt kê nữ nhân. Nếu là cưới được trong đó một vị làm vợ, coi như nằm mơ đều biết cười tỉnh, nếu như có thể đồng thời có được hai nữ nhân này. Chậc chậc nghĩ tới đây, đã có không ít nam tính sinh vật bắt đầu vụng trộm đi lau khóe miệng chảy xuống nước miếng. Đúng lúc này, một mực trầm mặc lại sắc mặt vô cùng âm trầm Phương Quân Đạo đột nhiên hướng đại sảnh phía đông đi đến. Nơi đó bày biện một khung bê sần đó phu màu trắng tam giác dương cầm. Đi đến dương cầm bên cạnh về sau, Phương Quân Đạo hít sâu một hơi ngồi xuống, sau đó hai tay đặt ở trên phím đàn bắt đầu đàn tấu. Tiếng đàn dương cầm vừa mới vang lên, đại sảnh phía tây ban nhạc người liền đình chỉ diễn tấu. Sau đó bọn hắn có chút bất mãn hướng tiếng đàn dương cầm truyền đến phương hướng nhìn lại. Uống rượu nói chuyện phiếm, nhẹ nhàng nhảy múa tân khách cũng đồng thời dừng lại động tác. Hướng Phương Quân Đạo nhìn lại, bọn hắn có chút không hiểu, vì cái gì Phương Quân Đạo đột nhiên bắt đầu đàn tấu đặt dương cầm. Hắn đây là muốn làm gì, nhưng là theo Phương Quân Đạo ngón tay tại trên phím đàn không ngừng biến hóa. Thế giới giang khúc gửi tới Alice liền bị hắn đàn tấu đi ra. Hắn dương cầm kỹ thuật tinh xảo thuần thục, tiếng đàn khi thì ôn nhu thư giãn, khi thì tư tưởng sáng tỏ, khi thì nghiêm túc ổn trọng, nghe đông đảo tân khách đều ngây dại, liền liên ban nhạc người, trên mặt cũng không còn là bất mãn thần sắc, mà là trưởng thành bội phục, nhìn không ra a, Phương Quân Đạo lại còn có loại bản lãnh này. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là muốn đi lên trang cái bê đây. Không nghĩ tới đạn cũng không tệ lắm, cái gì gọi là cũng không tệ làm a, là phi thường không tệ. Tuyệt đối là chuyên nghiệp người chơi đàn dương cầm cấp bậc. Một khúc hoàn tất, Phương Quân Đạo đứng người lên, sắc mặt trịnh trọng đi đến Lạc Băng Nhan trước người nói ra. Băng Nhan, vừa rồi cái kia khúc gửi tới Alice là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi. Ngươi thích không? Chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 truyện siêu cấp thần gen. Cách chương.